Nguy cơ tứ phía a. Dương Kỳ suy tính sau này loại khả năng phát sinh biến hóa. Bất quá, chỉ đã tới rồi thượng đế cấm khu chỗ sâu, ta là có thể cảm nhận được Đạt Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ tung tích, chiếm được những thứ kia nghiền nát mảnh nhỏ. Tu vi lần nữa gia tăng, những người này không có một người nào, không có một cái nào là đối thủ của ta. Ta đem tam đại thế lực cao thủ toàn bộ hàng phục, một tia ý thức đóng gói trở lại Vĩnh Sinh Thần Triều trong, tóm thâu Vĩnh Sinh Thần Triều cùng Giao Quang Thánh Địa, đến lúc đó sợ cái gì? Chỉ cần lần nữa nhận được Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ, Dương Kỳ tu vi có kế tiếp kéo lên. Đây là hắn lớn nhất dựa, người khác tăng lên tu vi, cần thời gian dài tôi luyện, tìm hiểu, chợt hiểu, tuyệt đối không thể nào một sớm một chiều, nhất là đạt tới chí cao thần cảnh giới. Coi như là nhận được bất kỳ bảo bối, cũng không thể có thể một đêm tăng vọt, chỉ có hắn mới có thể. Suy nghĩ một chút, coi như là Chu Tiên Vương mực này vĩ đại tồn tại, vì tăng lên Dương Chu Tiên tới vô hạn cấp ý chí cảnh giới, cũng là hao tổn tận tâm huyết, thật lâu mới thành công, còn muốn cô lộ thú phụ trợ, chớ nói chi là chí cao thần tấn chức. Lập tức, Dương Kỳ lần nữa vận chuyển tu vi, tinh thần cảm ứng phong thần môn. Nhất thời, phong thần môn hết thảy, cũng hiển hiện ra, số mệnh như lửa, hóa thành thần lô, mỗi ngày cũng đang gia tăng, không ngừng đổi theo Vĩnh Sinh Thần Triều cùng Giao Quang Thánh Địa số mệnh. Mà có một phần số mệnh thua đưa vào Thái Tử Xã Tắc Chi Địa, ở trong đó Vũ Thần Binh Vương ở xuẩn xuẩn dục động, tựa hồ sẽ phải ngưng tụ ra khổng lồ binh vương khí, kinh sợ cửu châu thập phương. Mà Dương Kỳ bố trí xuống tới con cờ ở Ma Đạo Liên Minh chỗ sâu, cái kia bảy đại vô hạn cấp ý chí chí cao thần huynh đệ cũng tại âm thầm nổi lên. Trải qua mấy ngày nay, mượn hơi hàng phục không ít ma đầu. Dương Kỳ trong lòng âm thầm tính toán, đi trước thượng đế cấm khu, vô cùng nguy hiểm, ta ngắn lúc trong lúc, muốn tăng thực lực lên, phải để cho Thái tử Vũ Thần Binh Vương ngưng tụ ra, sau đó cướp lấy, quy về ta tự thân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1365, bắt đầu hành động phong thần môn bên trong, trải qua mấy tháng nghỉ ngơi và hồi phục. Rất nhiều vật tư lần nữa vận chuyển đã đến Văn Minh Chi cái địa ở chỗ sâu trong lần trước. Dương Kỳ mua mấy trăm vạn miếng linh thạch đồ vật, là Cửu Long Triều cùng Tu Di Miếu vật tư. Trong đó rất nhiều tinh hoa, một bộ phận vật tư, đều cho hắn nhận lấy. Lần nữa chuyển vận đến phong thần môn ở trong hiện tại, vật tư chồng chất như núi. Khuyết thiếu đúng là nhân tài mà thôi, đáng tiếc chính là hiện tại Dương Kỳ không biết như thế nào trở lại thế tục bên trong. Nếu không dùng tu vi của hắn, nhất định có thể đủ từng cái đem thế tục trong tiên giới thánh vương đảng toàn bộ đều gọi trở về. Đến lúc đó, gào thét phi thăng người toàn bộ đi lên, đạt được cải tạo, một gì ngàn dặm, phong thần môn mới xem như chính thức khổng lồ. Cũng may, những này vật tư hiện tại cũng hữu dụng chỗ, rất nhiều vật tư đều bị Văn Minh Chi cái địa phân giải, sáng lập nuôi binh đồng thời, bồi dưỡng đệ tử. Còn có một chút vật tư, lại bị chứa đựng mà bắt đầu. Chờ đợi Thái tử Vũ Thần Binh Vương ngưng tụ thành công, đến lúc kia, khiến cho Vũ Thần Binh Vương lần nữa gia tăng thực lực. Vũ Thần Binh Vương đích thật là rất lợi hại. Dương Kỳ tiếp cận Thái tử, đã thành công theo Thái tử trên thân thể đã lấy được rất nhiều bí mật hắn cũng biết. Thượng cổ Vũ Thần Binh Vương khuyết điểm bởi vì hắn biết rõ Thái cổ thiên sứ bí mật. Đồng thời cũng biết đủ loại nuôi binh tai hại, Thái cổ thiên sứ mới thật sự là binh vương. Văn Minh Chi cái địa ở chỗ sâu trong một mảnh cực lớn thần quốc thế giới, tại đây thần quốc thế giới ở chỗ sâu trong, Bích Lạc, Dương Chiến, Mục Dương Nhân, rất nhiều huynh đệ đều đứng thẳng nguyên một đám kim loại sáng lập trên đài cao nhìn xem thế giới này ở chỗ sâu trong, khắp nơi đều nổi lơ lửng nguyên một đám cực lớn khoang thuyền thể. Những này khoang thuyền thể, ngàn vạn tựu là cơ thể mẹ chế tạo hệ thống, từng cái khoang thuyền dưới hạ thể mặt đều là có một tòa cự đại ao, ao ở chỗ sâu trong, lôi minh tia trước, những cái kia tia trước không phải ngân bạch sắc, mà là mang theo tí ti huyết sắc, giống như người mạch máu, cực lớn sinh cơ, ở trong đó nhúc nhích, cái này là chế tạo sinh hóa thú chi vương cơ thể mẹ khoang thuyền. Nhìn xem trong đó, một cái cự đại khoang thuyền thể, ngạo thế hỏi, thật có thể đủ chế tạo ra đến so sánh vô hạn cấp ý chí sinh hóa thú chi vương đến. Thử xem đi, không có khả năng thành công, nhưng là chúng ta khả dĩ chế tạo ra đến xa siêu việt hơn xa đại viên mãn thần đỉnh phong tồn tại sinh hóa thú tiểu vương. Bích Lạc nói, Mục Dương Nhân, Phạm Thần, các ngươi thấy thế nào? Các ngươi cân đối vật tư, nhưng làm những cái kia vật tư đều chuẩn bị đầy đủ toàn bộ hà. Bích Lạc, ngươi yên tâm đi, Mục Dương Nhân nói, mấy năm qua này, Dương Kỳ theo Thiên Nhân Vương Chiêu bên kia vận chuyển vô số vật tư, chúng ta căn bản hoa không hết, trong đó một ít vật tư, chúng ta đã rửa theo Văn Minh Chi trong đĩa chứa đựng tin tức, thu thập đủ toàn bộ chế tạo sinh hóa thú chi vương là không thể nào, nhưng là chế tạo vương hình thức ban đầu, nhưng lại chuyện sớm hay muộn nhìn xem chế tạo ra đến tiểu vương, có thể đến cái gì cảnh giới. Thần cách cường hoành đến cái gì trình độ, vật tư chuẩn bị cho tốt. Dương Như Ý, thì ra là Như Ý tông chủ mãnh liệt mà nói, trí nhớ, đem vật tư vận chuyển đến, từng cái đổ vào cơ thể mẹ khoang thuyền trong lôi trì. Ầm ầm, lập tức tầm đó, một đầu đại đạo xuất hiện, trong đó vô số vật tư, cái gì bảo thạch, hô, đều ở trong đó, đọc tiểu thuyết đi giá Diệp Tử Du Du đều là thần giới hiếm thấy vật thể trừ lần đó ra. Năng lượng cường đại, cuồn cuộn mà đến những này, đều là chế tạo sinh hóa thú chi vương tài liệu. Trông thấy những cái kia giá trị liên thành tài liệu đổ vào trong lôi trì, bị lôi trì năng lượng từng cái tan rã, hòa tan, tạo hóa lôi trì. Bích Lạc một điểm, thúc giục Văn Minh Chi cái đĩa chế tạo công năng sau đó, nàng tiếp tục nói, Dương Kỳ muốn đi thượng đế cấm khu rồi, cho nên để cho chúng ta gia tốc kế hoạch. Thiên Nhân Vương Chiêu, Cửu Long Triều, còn có Tu Di Miếu Người, đều đối với hắn ra tay, dùng hắn tu vi hiện tại, khó có thể chống lại, nhất định phải lại lần nữa tăng thực lực lên, cho nên, hắn muốn tạo ra mạnh nhất nuôi binh lúc này đây, chúng ta chế tạo sinh hóa thú vương hình thức ban đầu, thì ra là tiểu vương, một khi chế tạo thành công, tự đi đối phó thái tử, đem hắn vũ thần binh vương cướp đoạt tới. Sau đó lại tăng thêm chúng ta phong thần môn bí mật nội tình, dung hợp cùng một chỗ, dùng Dương Kỳ chư thần ấn ký bên trong, thái cổ thiên sứ chế tạo pháp môn, hơn nữa hắn lĩnh ngộ đi ra vô thượng chân ma thủ đoạn, chế tạo ra đến một cửa chính thức mạnh nhất, đã vượt qua thái cổ thiên sứ nuôi binh, là Dương Kỳ cung cấp cực lớn lực sát thương, cái gì? Dương Kỳ thật có thể đủ chế tạo ra đến mạnh nhất nuôi binh, đã vượt qua thái cổ thiên sứ nuôi binh. Dương Chí nhớ không tin, thái cổ thiên sứ mạnh nhất, mang tất cả thiên địa, xông lên mà đến, đại đạo đều tại trong lòng bàn tay, thay đổi hết thảy, bao phủ hết thảy. Dương Kỳ hiện tại đã có mới đích nghĩ cách, hắn đạt được chư thần ấn ký, trên thực tế tựu đã nhận được chúa tể toàn bộ truyền thừa, đã luyện hóa được quyển gia cừu, hiền giả chi ngọc, đã nhận được chân ma truyền thừa. Hắn lại tu luyện Chu Tiên Vương phù lục, đã nhận được Chu Tiên Vương 72 tổ vương toàn bộ truyền thừa, lại đã nhận được đại mộ hạch tâm bí mật, càng tu luyện cô lỗ thú thần công. Đủ loại thần công, dung tại một lò, sáng tạo ra đã đến thánh vương 10 đạo, tuy nhiên không hoàn thiện, nhưng là có thể chế tạo ra đến nuôi binh, tiềm lực cực lớn. Bích Lạc nói, chúng ta bây giờ đến quan sát biến hóa, nhìn xem sẽ chế tạo thành bộ dáng gì nữa. Sẽ thấy nàng vừa dứt lời, đột nhiên một cổ cực lớn đích ý chí phủ xuống, là Dương Kỳ bản tôn đích ý chí. Hắn đứng thẳng ở trước mặt mọi người, Dương Kỳ, như thế nào đây? Kế hoạch của ngươi có phải hay không cùng chúng ta tưởng tượng đồng dạng? Dương Chiến hỏi, ngươi bây giờ ở vào tuyệt đối trong nguy hiểm, Thiên Nhân Sư theo dõi ngươi. Thiên Nhân Sư năm đó còn đánh cô lỗ thú chủ ý. Phụ thân, không nên gấp, Dương Kỳ khoát tay, Thiên Nhân Sư không biết làm sao ta không được. Bất quá, nếu như Cửu Long Triều người, tăng thêm Tu Di Miếu người đồng loạt ra tay, ta cũng khó tránh khỏi sát sanh đại họa, nhất là chư thần ấn ký sự tình bạo lộ. Cho nên, ta cải biến kế hoạch, muốn đối phó thái tử rồi. Vốn, ta là muốn tại Thiên Nhân Vương Chiêu bên trong, chờ lâu bên trên một thời gian ngắn. Liên tục không ngừng hấp thụ số mệnh, khiến cho vũ thần binh vương nuôi nấng thành công, lại lần nữa giết chết thái tử. cướp lấy Vĩnh Sinh Thần Chiêu, đem Giao Quang Thánh Địa cùng Vĩnh Sinh Thần Chiêu điều chỉnh hợp cùng một chỗ, với tư cách hậu thuẫn của ta, mới để đối phó Thiên Nhân Sư cùng Ngạo Gia hiện tại không còn kịp rồi. Trước tiên đem Thượng Đế Cấm Khu sự tình ứng phó nói sau. Đúng rồi, Ngạo Gia sự tình nghe được thế nào, đến cùng như thế nào? Dương Chiến hỏi. Ngạo Gia rất thần bí, Vĩnh Sinh Thần Chiêu trong tư liệu Ngạo Gia cùng Thiên Nhân Vương Chiêu trong tư liệu Ngạo Gia căn bản không phải một sự việc tình, liền tổng bộ đều không giống với. Tựa hồ Ngạo Gia phân bố tại thần giới rất nhiều địa phương, Dương Kỳ nói, đã Ngạo Gia có nhốt Chu Tiên Vương thực lực, cái kia thật là chúng ta địch nhân lớn nhất, không thể coi thường. Dương Kỳ, ta trước kia cảm thấy, phong thần môn rất lớn nhưng là từ khi tê, hay không càng thêm cường hoành thực lực? Mục Dương Nhân hỏi, tuyệt đối có, phạm thần đạo, tối thiểu, dùng ta tại thời xa xưa đời, thay, kinh nghiệm, đã biết rõ, phong thần môn bất quá là một thôn trang, mà Vĩnh Sinh Thần Chiêu, Giao Quang Thánh Địa, cũng không quá đáng là một cái thôn trấn. Thiên Nhân Vương Chiêu, Cửu Long Triều, Tu Di Miếu cái kia vài chỗ, tổ hợp lại, cùng lắm thì là một cái thị trấn bên ngoài khẳng định có càng lớn thế lực. Đúng vậy, có lẽ thượng cổ một ít chủ thần cũng không có biến mất, có tồn tại xuống. Dương Kỳ nói, hiện tại, ta nhìn thấy cảnh giới cao nhất chi nhân, Chu Tiên Vương không tính, Thiên Nhân Sư mạnh nhất, là Chí Cao Thần Hậu Kỳ, Vô Hạn Cấp Ý Chí Hậu Kỳ, khẳng định có Chí Cao Thần Đỉnh Phong, Vô Hạn Cấp Ý Chí Đỉnh Phong tồn tại, thậm chí có siêu việt Chí Cao Thần, đến nửa bước không không cảnh giới người. Những này thần thành lập thế lực, mới tính toán cực lớn, chúng ta bây giờ tại thần giới, bất quá là địa phương nhỏ bé trộn lẫn lăn lộn mà thôi, bất quá theo tầm mắt khoáng đạt, nhất định sẽ trở thành đại trùm. Ầm ầm, tại đây trong lúc nói chuyện, cái kia đưa vào vô số vật tư cơ thể mẹ khoang thuyền ở chỗ sâu trong bạo phát đi ra cơn sóng gió động trời, bắt đầu chế tạo. Lập tức rất nhiều hoàn mỹ cấp thần thạch đang không ngừng vận chuyển tiêu hao. Chí Cao Thần ở đâu chế tạo được rất tốt, coi như là Thiên Nhân Vương Chiêu cũng không thể như vậy tiêu hao rất nhiều vật tư. Tại Văn Minh Chi cái đĩa dưới tác dụng, lôi đỉnh tia trước, huyết lôi diễn sinh, một cái thân hình cao lớn, ngưng tụ thành hình, tựa hồ là theo hỗn độn ở chỗ sâu trong đi tới Thái Cổ Ma Vương. Cái vị này thân hình, cùng nhân loại tuyệt đối bất đồng, nhưng cũng không phải sắt thép máy móc, mà là huyết nhục, cứng rắn chất sừng tầng, trên đỉnh đầu, xuất hiện rất tóc dài, đầu kia phát có 3.000 căn, mỗi một căn đều giống như xúc tu, linh hoạt vạn phần. Làm ra đến các loại kỳ quái động tác giống như người không thuộc mình, giống như ma không phải ma, giống như thú. Chương 1366, Thánh Vương chấp chính quan hạ vị thần sơ kỳ, thần cách là 1, tinh thần lực là 1. Như vậy một chút đổi tính toán ra, tựu trên cơ bản khả dĩ chính xác đến tính toán đi ra một người sức chiến đấu dựa theo đạo lý. Hạ vị thần thần cách, theo sơ kỳ, đến trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, thần cách tối đa không cao hơn 10, tinh thần của bọn hắn khắc độ, một lần nữa đổi về sau, cũng sẽ không biết vượt qua 10, mà đạt tới trung vị thần về sau, thần cách cùng tinh thần lực, tối đa cũng ngay tại hơn 10 đến mấy chục, tầm đó bồi hồi. Thượng vị thần, cái kia chính là trăm đến mấy trăm, viên mãn thần, càng thêm lợi hại, đó là hơn 1.000 đến mấy ngàn. Về phần đại viên mãn thần, tắc thì tự là hơn vạn, đến 10 vạn tầm đó. Đại viên mãn thần đỉnh phong cường giả, ví dụ như phong thần môn chủ, thần cách chỉ số bất quá là hơn 7 vạn. Tinh thần lực cũng giống như vậy. Lợi hại nhất đại viên mãn thần, tinh thần lực cùng thần cách chỉ số cũng sẽ không vượt qua 10 vạn, là một cái giới hạn, tuyệt đối giới hạn. Muốn đánh vỡ cái này giới hạn, nhất định phải rất cường đại đích thiên tài cùng tài nguyên đi từng giọt xây. Ví dụ như hiện tại Dương Kỳ một ít huynh đệ đều ngưng tụ trở thành đặc thù thần cách. Đến đại viên mãn thần đỉnh phong, tinh thần lực của bọn hắn cùng thần cách chỉ số đều vượt qua 10 vạn. Bích Lạc, Dương Chu Tiên người như vậy không cần phải nói. Bọn hắn đã tấn thăng đến đạt vô hạn cấp đích ý chí, không là cùng một đẳng cấp tồn tại. Mượn Dương Chiến mà nói, hắn thần cách chỉ số tại 18 vạn đến 20 vạn tầm đó, mà những người khác đều là 20 vạn đã ngoài. Bất quá, hiện tại chế tạo ra đến một cái sinh hóa thú hình thức ban đầu, vừa xuất thế, thần cách chỉ số cùng tinh thần lực đều đạt tới 30 vạn cảnh giới. So Dương Kỳ một ít huynh đệ đều lợi hại. Phải biết rằng, Dương Kỳ huynh đệ đều là thế tục bên trong người nổi bật, phi thăng bên trên thần giới, vốn chính là kỳ tài ngút trời. Từ khi Dương Kỳ tấn chức vô hạn cấp ý chí về sau, tự không ngừng bồi dưỡng bọn hắn, khiến cho tư chất của bọn hắn rất tốt. Các loại tài nguyên, các loại cải tạo, không ngừng hướng trên người trồng chất, bồi dưỡng đến cảnh giới bây giờ. Tuy nhiên, cái khác đại viên mãn thần đỉnh phong có 10 vạn, bọn hắn cũng tự 20 vạn, nhìn như cái nhiều gấp đôi. Đáng tiếc chính là sức chiến đấu không phải như vậy đơn giản tính toán. Suy nghĩ một chút, một cái thế tục bên trong người có được 2 người lực lượng, phản ứng nhanh nhẹn, tư duy, sinh mệnh lực đều nhanh gấp đôi. Đó là cái gì khái niệm, trăm người địch cũng có thể, huống chi là thần. Ông trời ơi, Bích Lạc cũng chấn kinh rồi. Dương Kỳ, ta không có nhìn lầm a, cái này sinh hóa thú chi vương một sáng lập đi ra, thần cách chỉ số cùng tinh thần lực khắc độ đều đạt tới 30 vạn, chiến thần binh phủ bên trong cái kia chút ít viễn cổ chiến thần hồn phách, tinh thần lực của bọn hắn cùng thần cách chỉ số cũng không quá đáng tựu là 9 vạn tả hữu. Như vậy một đầu sinh hóa thú chi vương hình thức ban đầu, tối thiểu khả dĩ chém giết ngàn vạn chiến thần hồn phách. Ngay cả chúng ta đều không bằng hắn. Mặt tiến lên sợ hãi than nói, quang não, kiểm tra đo lường hạ thần cách của ta cường độ, còn có tinh thần lực. Xì xì xì, xì xì xì. Một cổ mãnh liệt phong bạo tịch cuốn tới, đạt tới, mặt, trên thân thể, Dương Mạt, ngươi thần cách đến 28 vạn. Tinh thần lực 28 vạn, ở vào tuyệt đối cân đối. Quả nhiên không bằng cái này sinh hóa thú chi vương hình thức ban đầu. Nếu như là nguyên vẹn sinh hóa thú chi vương, cái kia đến cùng cỡ nào cường hoành. Ngạo Thế tán thán nói, chúng ta đều không bằng thú rồi. Không biết cái này thú được hay không được đại lượng chế tạo. Nguyên vẹn sinh hóa thú chi vương, tương đương với vô hạn cấp ý chí cường giả. Dương Kỳ nói, Bích Lạc, ngươi lên đi kiểm tra một chút. Tốt. Bích Lạc đi đến trước, lập tức một đạo quang mang kích xạ trên thân thể của nàng. Tích tích tích, tích tích tích. Vô hạn cấp ý chí cường giả, thần cách chỉ số 50 vạn, tinh thần lực 120 vạn. Tinh thần lực cao hơn thần cách chỉ số, hy vọng nhanh chóng ngưng tụ thành trí cao thần. Xem ra, vô hạn cấp sơ kỳ đích ý chí là ở 100 vạn. Trí cao thần thần cách thì ra là 100 vạn. Dương Kỳ nói, hoàn toàn chính xác, vô hạn cấp ý chí so về đại viên mãn thần đỉnh phong muốn lợi hại nhiều lắm. Đại viên mãn thần đỉnh phong, dựa theo bình thường tình huống, thì ra là 10 vạn. 100 vạn chỉ số, chém giết 10 vạn, đó là hắt cái xì hơi cũng có thể làm cho đối phương thất khiếu lưu huyết. Coi như là 30 vạn sinh hóa thú chi vương hình thức ban đầu, cũng không thể cùng vô hạn cấp cao thủ chống lại. Trực tiếp bị chém giết, không lưu dấu vết. Ta đến kiểm tra một chút. Dương Chu Tiên cũng tiến lên khảo thí. Hào quang lập lòe. Tích tích tích, tích tích tích. Thần cách chỉ số 300 vạn, tinh thần khắc độ 180 vạn. Thần cách chi vương, con đường gian nan, tấn chức khốn khổ. Cái gì? Dương Chu Tiên nói, thần cách của ta chỉ số đạt tới 300 vạn. Chí cao thần, thần cách mới 100 vạn, ta không phải so chí cao thần sơ kỳ người cường hoành mấy lần. Thế nhưng mà, ta hiện tại còn chưa tới đạt chí cao thần a. Bằng không, làm sao có thể gọi là thần cách chi vương? Dương Kỳ nói, nếu như ta suy đoán được không tệ, chí cao thần sơ kỳ thần cách chỉ số là ở 100 vạn đến mấy trăm vạn tầm đó, chí cao thần trung kỳ tự hơn 1000 vạn. Về phần hậu kỳ, cái kia tuyệt đối qua ức. Ta cũng thuận tiện khảo thí tinh thần của ta khắc độ cùng thần cách cường độ đến cái gì cảnh giới a. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng đi đến đi. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số âm thanh chói tai tại văn minh chi trong địa bộ vang vọng bắt đầu. tựa hồ là đã dẫn phát nào đó chấn động, cực lớn năng lượng tại tiêu hao. Thần cách chi vương, chí cao thần hàng lâm, thần cách chỉ số 5.000 vạn, tinh thần lực, tinh thần khắc độ 800.000. Văn minh chi cái địa quang não phát ra tới khó hiểu thanh âm, dựa theo suy tính, thiên cơ vận chuyển hệ thống, thần cách chi vương là tinh thần lực muốn nhỏ, ít hơn thần cách cường độ, vì cái gì tinh thần lực đạt tới như vậy cảnh giới, so về thần cách còn muốn cường hoành hơn. Bất khả tư nghị, đáng giá nghiên cứu, ghi chép số liệu, tánh mạng gen, bắt đầu nghiên cứu. Dương Kỳ âm thầm gật đầu. Hiện tại hắn thần cách chi vương là chí cao thần sơ kỳ. Dựa theo đạo lý, chí cao thần sơ kỳ thần cách thì ra là 100 vạn. Có chút tu luyện vô số thời đại, đặc thù thần cách tích lũy cũng mới mấy trăm vạn. Chỉ có chí cao thần trung kỳ mới có thể đột phá đến ngàn vạn. Nói cách khác, hắn thần cách chỉ số so về chí cao thần trung kỳ một ít tồn tại còn muốn cường hoành hơn nhiều lắm. Mà tinh thần khắc độ càng là đạt tới 800.000 trình độ kinh khủng. Chỉ cần đột phá 100 triệu cảnh giới, tự là thiên nhân sư tình trạng, tối thiểu tại cảnh giới lên, khả dĩ hắn chống lại. Ông trời ơi! Bích Lạc bọn người khiếp sợ được ngốc trễ ở, đã qua thật lâu, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Dương Kỳ, ngươi thần cách chỉ số đến 5.000 vạn, tinh thần khắc độ đến 800.000. Đây không phải là bằng vào tinh thần phong bạo, có thể đem vĩnh sinh thần chiêu hủy diệt. Dùng tu vi của ta bây giờ, cũng đích thật là như thế. Ta đoán chừng, vĩnh sinh thần chiêu mấy vị lão tổ tông, còn có hiện tại hoàng đế, thần cách chỉ số thì ra là tại 2.000 vạn, tinh thần khắc độ thì ra là 2.000 vạn, có tối đa nhất cường giả, thì ra là 53.000 vạn cảnh giới. Cùng ta không thể so, cho nên ta hiện tại mới có thể dùng khoảng cách xa như vậy, hàng lâm xuống ý chí. Bằng vào ý chí của ta, đều có lẽ khả dĩ trấn áp thái tử. Không có một điểm vấn đề. Dương Kỳ nhàn nhạt cười nói, ta kỳ thật mua được thiên nhân vương chiêu đệ tứ khối hiền giả chi ngọc nát phiến. Cũng đã có đủ có tiêu diệt vĩnh sinh thần chiêu cùng giao quang thánh địa năng lực. Trải qua lâu như vậy tu luyện, cùng thiên nhân sư chiến đấu, ta đã luôn cố gắng cho giỏi hơn. Trên thực tế, ta hiện tại đích ý chí cũng là vô hạn cấp trung kỳ. Cái kia chúng ta bây giờ tự đi đã diệt thái tử, cướp đoạt vũ thần binh vương. Bích Lạc nói, hiện tại không vội, ta đã tìm hiểu đi ra một cửa vô thượng nuôi binh đích thủ đoạn. Những ngày này mua thật nhiều vật tư, khả dĩ chế tạo ra đến một ít sinh hóa thú chi vương hình thức ban đầu. Bích Lạc, đem ngươi vũ thần binh phù lấy ra. Dương Kỳ nói, tốt. Bích Lạc lấy ra vũ thần binh phù, trong đó rất nhiều đại viên mãn thần đỉnh phong chiến thần hồn phách nuôi binh đều bay ra. Lò luyện xuất hiện, thiên địa hỏa lò xuất hiện, những cái kia chiến thần hồn phách đã bay đi vào, sau đó chế tạo rất nhiều sinh hóa thú, còn có vừa rồi cái này sinh hóa thú chi vương hình thức ban đầu, cũng đã bay đi vào. Sở hữu tất cả tài nguyên. Dương Kỳ vẫy tay một cái, cường đại tinh thần lực lập tức đem phong thần môn sở hữu tất cả hữu dụng tài nguyên, văn minh chi cái địa ở chỗ sâu trong đống kia tích như núi tài nguyên, toàn bộ đã nhét vào dung trong lò. Hắn ngay tại lò luyện phía trước ngồi ngay ngắn lấy, hư không ở chỗ sâu trong chư thần ấn ký kim sắc chất lỏng chảy xuôi xuống. Văn minh chi cái địa ở chỗ sâu trong chế tạo lực lượng đã ở khởi động, cùng thiên địa hỏa lò cùng một chỗ phối hợp công tác chuẩn bị đi ra mới đích tánh mạng. Tại nơi này địa bay ở chỗ sâu trong, bốn phía đều là cuồng lôi điện thiểm, hư không ở chỗ sâu trong, rõ ràng thẩm thấu đi ra máu tươi. Dương Kỳ yên lặng niệm động chú ngữ, hắn chú ngữ, phi thường ngắn ngủi, hữu lực. Âm cổ quái, không biết là một loại gì ngôn ngữ. Mãnh liệt tư duy chấn động, hỗn hợp các loại nguyên, tại xếp đặt tổ hợp, gen tầm đó lẫn nhau biến hóa, xuất hiện rất nhiều chuyện cổ quái tình. Địa ngục, thiên đường, thần giới, tiên giới, đại mộ, thần bia, bản đồ cổ, hải dương, toàn bộ đều hiển hiện ra. Số mệnh, mãnh liệt số mệnh, đang không ngừng rút ra lấy, quán chú tiến vào thiên địa hỏa lò ở chỗ sâu trong. Trọn vẹn qua vài ngày nữa vài đêm, đột nhiên tầm đó, thiên địa hỏa lò chấn động, trong đó một vô cùng cao lớn bóng người theo tinh phong huyết vũ bên trong đi ra. Cái vị này bóng người, dáng người hoàn mỹ, xem ra so bất luận kẻ nào đều cao lớn. Hắn thân mặc một bộ phi phong phía trên có núi non sông ngòi, cỏ cây đóa hoa, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, cá mục nông canh, còn có tinh phong huyết vũ, đại đạo âm dương. Hắn tay cầm bá quyền, chấp chính thiên hạ, là một cường giả. Quét hình, ra đa, chế tạo không biết tên tồn tại, nuôi binh, sinh mạng thể, tánh mạng gen đặc thù, không thể nghiên cứu. Văn minh chi cái đĩa từng cái xạ tuyến tiến hành bắn phá, thần cách cường độ 50 vạn, tinh thần lực 50 vạn. Cái này thật là ngươi chế tạo ra đến sao? Nhiều như vậy chiến thần binh phủ bên trong viễn cổ chiến thần hồn phách đều biến mất, tự xuất hiện như vậy một. Bích Lạc nói, hắn tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không thể cùng chiến thần binh phủ trong hết thảy mọi người cộng lại so sánh. Đây là ta bồi dưỡng nuôi binh đệ nhất cơ thể mẹ. Dương Kỳ nói, vẫn chưa hết thành, đợi hoàn thành về sau, hắn tự sẽ tự động phân liệt thành rất nhiều mới đích thân thể, tại năng lượng cường đại phía dưới, làm cho phân liệt, biến hóa trở thành rất nhiều cùng chính mình giống như đúc người. Bất quá, hiện tại ta còn thiếu khuyết vũ thần binh vương dung hợp. Đây là cái gì nuôi binh? Khí thế hảo cường. Mục Dương Nhân chậc chậc tán thưởng, nếu như có thể đại lượng chế tạo, đích thật là lợi hại. Bất quá Dương Kỳ ngươi muốn siêu việt thái cổ thiên sứ, chỉ sợ còn là không thể nào a. Ta còn muốn tiếp tục hoàn thiện cái này nuôi binh. Dương Kỳ nói, cái này nuôi binh danh tự là chúng ta Thánh Vương đẳng độc nhất vô nhị chiêu bài, giống như Thánh Vương chấp chính quan. Dương Kỳ giải quyết dứt khoát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1367, Thánh Vương chấp chính quan hạ, Thánh Vương chấp chính quan. Bích Lạc, Dương Chiến, Dương Chu Tiên, Dương Như Ý, Dương Ký Ức, Dương Mạt, Dương Ngạo Thế, những người này cũng là sửng sốt, không biết Dương Kỳ tại sao đem mình bồi dưỡng được tới hoạn binh, lên như vậy một cái tên. Không tệ, chính là Thánh Vương chấp chính quan. Dương Kỳ nói, chúng ta Thánh Vương đẳng lợi hại nhất hoạn binh, không là đầy tớ, mà là lên cấp tồn tại. Ở tương lai, Thánh Vương đẳng hết thảy chuyện, hay là những thứ này hoạn binh tới thi hành, chấp pháp, khảo hạch, các loại quan viên, cũng là bọn hắn tới đảm đương. Một tổ chức, nhất hủ bại đúng là quan liêu, chấp chính người. Một khi chấp chính người bắt đầu hủ bại, kia tổ chức số mệnh cũng sẽ bị hút đi, tới cuối cùng ngàn giảm đại đê, hoàn toàn hỏng mất. Nhưng là, những thứ này Thánh Vương chấp chính quan, thực lực mạnh vượt qua, giải toán lực chính xác. Hơn nữa từng cái không có tư tâm, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, một lòng vì công người làm chấp chính quan. Ngươi suy nghĩ một chút, này cái tổ chức chấp chính người sẽ cỡ nào thanh minh, cho nên số mệnh chạy dài. Đúng, tất cả mọi người gật đầu, những người này quản lý hàng ngày chuyện, tỉ như tấn chức, phân phát đan dược, khảo hạch, bắt, chấp pháp. Những chuyện này, đích xác là đại công vô tư. Phong thần môn vốn là mặc dù không lớn, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, các loại hàng ngày cũng rất nhiều. Một chút đệ tử trong khảo hạch, quả thực nơi cũng là kết bè kết cánh, khó có thể ngưng tụ ở chung một chỗ, phát huy ra tới khổng lồ lực lượng. Mà hiện tại, không có tư tâm tranh đấu, cả môn phái vui sướng hướng quang vinh, số mệnh sẽ không những thứ kia hủ bại người hút lấy đi, tuyệt đối sẽ sinh ra mạnh nhất lực ngưng tụ. Không tệ, gọi Thánh Vương chấp chính quan thích hợp, vô cùng thích hợp. Lập tức, tất cả mọi người nhận rồi cái tên này. Không tệ, các ngươi bây giờ còn chớ đắc ý được quá sớm, Thánh Vương chấp chính quan cơ thể mẹ vẫn chưa hết cả. Muốn dung hợp vũ thần binh vương mới sẽ thành công. Dương Kỳ nói, ta sẽ đi ngay bây giờ xã tắc chi địa, tìm kiếm thái tử, lấy vô thượng ý niệm đem hắn thuyết phục, khống chế, sau đó bắt đầu thi triển kế hoạch, mượn tu vi của hắn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh khống chế vĩnh sinh thần triều, cướp lấy thần triều số mệnh. Chúng ta cũng đi hỗ trợ. Kia không cần, ta hiện tại đầy đủ có thể đem hắn hàng phục. Các ngươi đi qua, ngược lại đả thảo kinh xà. Có bị đối phương phát hiện, một khi vĩnh sinh thần triều cao tầng phát hiện, như vậy toàn diện khai chiến, tự làm rối loạn kế hoạch của ta. Rút dây động rừng, vĩnh sinh thần triều cùng chúng ta toàn diện khai chiến cũng không phải sợ, nhưng là động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối sẽ tịch quyển này trăm ngàn đại lục. Đến lúc đó, các đại thư viện, còn có tà thần liên minh, ma đạo liên minh, giao quang thánh địa, còn có một chút thêm vào thế lực, cũng sẽ đến đây lợi dụng sơ hở. Ai biết ở tấm ngư long hỗn tạp đại lục trong, có hay không chỗ khác thám tử. Dương Kỳ thản nhiên nói, chuyện này, muốn thần không biết quỷ không hay tiến hành. Thái tử ẩn núp ở vĩnh sinh thần triều trong, muốn đem hắn hàng phục, cũng là khó khăn, nhưng là hắn hiện tại rời xa thần triều, ở hư không chỗ sâu mình thành lập xã tắc chi địa, lấy trộm số mệnh, dĩ nhiên sẽ không để cho vĩnh sinh thần triều người biết. Một mình một người, ta hiện tại tinh thần ý chí, hàng phục hắn không có gì khó khăn, hắn thần cách cường độ, ước chừng là ở 8-900 vạn trong lúc, tinh thần ý chí cũng là nhiều như vậy, một loại trí cao thần, cái vốn không phải là đối thủ của hắn, bất quá gặp được ta, coi như là hắn số con dẹp. Vậy ngươi hiện tại tự muốn động thủ, nhiều ngày như vậy, thăm dò rõ ràng thái tử hết thảy rồi. Bích Lạc tự nhiên tin tưởng Dương Kỳ, mới vừa rồi Dương Kỳ chắc thử một chút, hoàn toàn vượt qua suy nghĩ của bọn hắn tưởng tượng, mạnh như vậy vượt qua năng lực vẫn không thể đủ trấn áp thái tử. Kia thái tử đã sớm xưng bá thiên hạ, đem giao quang thánh địa, thư viện liên minh, tà thần liên minh, toàn bộ cho giết chết. Còn luân đến hiện tại đau khổ tu luyện vũ thần binh vương. Thái tử hết thảy, ta cũng nắm rõ ràng rồi. Huống chi, hắn xả tắc chi địa có một chút huyền diệu. Bất quá không sao cả, ta nắm giữ phân thân của hắn ý niệm, ở trong đó khống chế hết thảy, kia xả tắc chi địa cũng sẽ bị ta thu. Dương Kỳ nói, vốn là, ta còn nghĩ hắn nhiều trưởng thành một lát, bây giờ là đã đợi không kịp, còn không có thành thục, sẽ phải thu hoạch dụng. Đáng tiếc là đáng tiếc một chút. Siêu Dương Kỳ khổng lồ ý niệm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ chốc lát sau liền đạt tới hư không chỗ sâu xả tắc chi địa phía ngoài. Nhìn thấy kia mịt mờ xả tắc chi địa, hiện tại hấp thu số mệnh càng ngày càng mãnh liệt, thật giống như một người quái vật lớn hấp thu số mệnh dung nhập vào trong đó, diễn biến đi ra đủ loại võ đạo tinh hoa, một mặt rèn luyện thái tử thân thể, một mặt nổi lên vũ thần binh vương. Dương Kỳ từ thiên nhân vương triều trong đạt được không biết bao nhiêu số mệnh, trên căn bản rất lớn một phần cũng cho thái tử hấp thu. Thái tử hiện tại mỗi ngày sửa luyện khí công, vô cùng chăm chỉ, thời thời khắc khắc không ngừng nghỉ, ngay cả vĩnh sinh thần triều trong một chút chính vụ cũng trì hoãn, bởi vì hết thảy cũng là thực lực trọng yếu nhất, coi như là cả vương triều không có, chỉ cần có thực lực, cũng có thể một lần nữa xây dựng, vật ngoại thân coi là cái gì. Dương Kỳ nhìn thấy này xá tắc chi địa, bị vây một cái bí mật vị trí, nếu như không phải là hắn chuyển vận số mệnh tiến vào nơi này, tìm kiếm cũng rất khó, khắp nơi cũng là thời không loạn lưu, chung quanh gió lốc có truyền tống lực, coi như là cường đại tồn tại tiến vào nơi này tìm tòi, cũng là kẻ vô tích sự. Bởi vì những thứ kia thần giới thời không gió lốc sẽ đem người khác truyền đưa ra ngoài. Chí cao thần cũng muốn lạc đường. Đáng tiếc Dương Kỳ là ai? Khóa thái tử xả tắc chi địa, sau đó lấy mạnh mẽ tinh thần lực, chăn định bốn phía. Chỉ chốc lát sau, tự thi triển thành một người mê thiên đại trận, lấn thiên đại trận. Căn bản sẽ không để cho thái tử có truyền lại tin tức đi ra ngoài cơ hội. Mà thái tử ở bên trong tu hành, bất chi bất giác, đã bị ngủ khóa, trở thành lao tù. Vốn là, ở trước kia, Dương Kỳ tu vi là so với thái tử, 8 lạng nửa cân, nhưng là hiện tại, Dương Kỳ đạt được thứ tư Mai Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ, ở thiên nhân vương triều trong tu hành lâu như vậy, lập tức tự thoát thai hoán cốt, súng bắn chim đổi lại pháo, xả tắc chi địa, thái tử đoan tòa trừ, thân thể ở chậm rãi xoay tròn. Không là chính bản thân hắn thúc dục khí công xoay tròn, mà là một loại vũ trụ pháp tắc, ở đẩy hắn không ngừng xoay tròn, ở nơi này xoay tròn trong, hắn có thể tốt hơn tìm hiểu vũ trụ thiên đạo, các loại vận chuyển chi quy tắc, thậm chí có thể bắt thiên mệnh dấu vết. Phanh, đột nhiên trong lúc xả tắc chi địa, một viên khổng lồ đạo tuệ phía trên, kia vũ thần binh vương phôi thai nổ tung, trong đó một pho tượng mạnh mẽ tồn tại xuất hiện, hơi thở mạnh phi thường vượt qua, lại sóng tinh thần động đạt tới 15 vạn kinh khủng cảnh giới. Kia chiến thần binh phù trong viễn cổ chiến hồn, mới là 8 vạn đến 9 vạn trong lúc, túc túc mạnh mẽ đến gần gấp đôi. Không hổ là vũ thần binh vương, hơn nữa còn là hình thức ban đầu, xa xa không có nổi lên thành công, chẳng khác gì là một đứa con nít mới vừa xuất thế. Ha ha ha, ha ha ha. Thái tử thét dài đứng lên, lại nổi lên đi ra một người còn tấm bé vũ thần binh vương, thật cường đại, mạnh phi thường vượt qua, không để cho ta thất vọng, chỉ một người, cũng so ra mà vượt thiên tài đại viên mãn thần đỉnh gấp mấy lần. Chúng ta vĩnh sinh thần triều đại viên mãn thần đỉnh cường giả, so ra mà vượt hắn vô cùng thiếu bất quá, này còn chưa đủ. Đúng là, đây là xa xa không đủ. Tuổi của ngươi ấu vũ thần binh vương, hiện tại mới là sóng tinh thần động tới 15 vạn, thần cách chỉ số cũng chính là 15 vạn. Không được, không được, lúc đầu muốn vượt qua 30 vạn, mới coi là không tệ. Một cái thanh âm, thẩm thấu tiến vào xã tắc chi địa chung. Người nào, cái gì 30 vạn, 15 vạn, nói một những thứ gì? Thái tử ánh mắt vừa động, đứng thẳng lên, hắn không biết địa văn minh làm sao cân nhắc thực lực, cũng không biết Dương Kỳ nói rốt cuộc là một những thứ gì. Bình thường hạ vị thần thần cách chỉ số là 1, tinh thần khắc độ cũng là 1, đây là cổ lão phép tính, văn minh chi chủ còn sót lại, có thể chính xác biểu đạt một người cao thủ lực chiến đấu. Thái tử, thanh âm lần nữa vang dội, vị cao thủ kia, xông vào của ta xả tắc chi địa, cho bổn tọa đi ra ngoài. Thái tử sát khí đằng đằng, thân thể vừa động, nhất thời kia xả tắc chi địa, gió nổi mây phun, chung quanh cũng suy phất khổng lồ gợn sóng, biến hóa trong lúc, một chút âm tàn sát chiêu, ở xả tắc chi địa xuẩn xuẩn dục động. Lúc này, Dương Kỳ tự ra hiện tại xả tắc chi địa trung ương, cùng thái tử mặt đối mặt đứng ở cùng nhau, cách xa nhau 10 trượng, điểm này chút khoảng cách, căn bản chưa tính là khoảng cách. Thái tử thậm chí không biết, hắn là làm sao tới. Bất quá, hắn thấy rõ ràng Dương Kỳ trước mặt con mắt, không khỏi thất kinh, là ngươi, Dương Kỳ, ngươi. Không tệ, thái tử, là ta, ngươi có lời gì nói? Dương Kỳ nói, ngươi cho rằng ta gia nhập thái tử đảng, cho ngươi chia sẻ số mệnh, ngươi khống chế được ta. Trên thực tế, ta là ở khống chế ngươi, biết rồi ngươi hết thảy, ngươi là đấu không lại của ta. Ngươi nghĩ thánh vương đảng, phong thần môn đã thành vì tượng gỗ của ngươi, nhưng là không lâu sau, cả vĩnh sinh thần triều cũng là của ta. Thái tử nghe thấy cái này nói, gắt gao nhìn Dương Kỳ, đột nhiên trong lúc, hắn ngửa mặt lên trời cười lên ha ha. Không nghĩ tới ta thái tử, lại lần đầu tiên nhìn người trông nhầm, ngươi là. Ta xem thánh vương đảng trong, kia Dương Chu Tiên mặc dù tấn chức vô hạn cấp ý chí, Bích Lạc là lãnh tụ, trên thực tế, cũng bị ngươi điều khiển, ngươi mới là phía sau màn lớn nhất hắc thủ, có phải hay không? Có thể vô thanh vô tức xông vào ta xả tắc chi địa, coi như là trí cao thần, cũng không thể. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta chính là Dương Kỳ, dùng là tên thật. Dương Kỳ nói, không thể nào, ngươi thực lực như vậy, tuyệt đối sẽ không có tiếng tăm gì. Thái tử khóe miệng hiện ra tới cười lạnh, có thể vô thanh vô tức xông vào ta xả tắc chi địa người, lúc đầu cũng là một triều đại lão tổ tông, làm sao có thể chưa từng có nghe nói qua. Cái này thần giới to lớn, ngươi không có nghe đã nói cao thủ còn có rất nhiều. Dương Kỳ nói, vĩnh sinh thần triều vị trí này một phiến đại lục, cũng bất quá chính là một chấn nhỏ tử, coi là không cái gì. Ngươi quá cô lậu quả văn, thái tử. Đã như vậy, ngươi tự đi chết đi. Thái tử đột nhiên trong lúc xuất thủ, ở vô thanh vô tức trong, hắn đột nhiên bộc phát, gần người đánh lộn, một quyền mở ra, cả xả tắc chi địa lực lượng, không ngừng hướng hắn chạy tuôn đi qua. Tạo thành pháp tắc thượng đè ép, hắn tựa hồ một chiêu trong lúc, tựu treo đầu dê bán thịt chó, đem mịt mờ đích thiên chủ cho lén đổi, khiến cho thiên địa quy tắc, thần giới pháp tắc, vũ trụ thiên đạo, triệt triệt để hỏng mất. Sau đó thiên đạo pháp tắc quy củ lực lượng, tập trung ở một chút, đấu chuyển tinh di, hướng Dương Kỳ cắn trả mà đến. Thiên mệnh vũ thần quyền, bá đạo, mạnh mẽ, sở hướng vô địch lực lượng, hướng Dương Kỳ cuồng tuôn đi qua. Thái tử đem lực lượng của mình tăng lên tới đạt lớn nhất. Dương Kỳ mỉm cười không nói, chỉ thấy kia quyền pháp nhích tới gần thân thể của hắn, vô luận cỡ nào hung mãnh, cũng như đá chìm đáy biển, không ngừng hỏng mất. Cuối cùng, thái tử quả đấm đặt tới trước mặt của hắn, ba tấc địa phương, vô luận như thế nào, đều không thể đánh sâu vào tiến vào trong đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1368, thái tử đường cùng, tại sao có thể như vậy? Đây quả thực là không thể nào. Thái tử quả đấm, còn kém một tấc, có thể đánh chết tiến vào Dương Kỳ thân thể, nhưng là căn bản không cách nào tiến vào trong đó. Bởi vì một quyền này của hắn ẩn chứa tất cả lực lượng, cũng hoàn toàn hỏng mất, bị Dương Kỳ hóa giải. Dương Kỳ thậm chí không có động thủ, hắn cũng đã tan tác. Thái tử, ngươi quá nhỏ bé, vô luận là tinh thần lực hay là thần cách cũng kém nhỏ đến thương cảm. Ngươi thần cách ước chừng là ở 800 vạn, tinh thần lực cũng là không sai biệt lắm. Dương Kỳ nói, đáng tiếc chính là tinh thần lực của ta là của ngươi gấp 10 lần, mặc dù đây là ta một người phân thân, cũng không phải là bổn tôn, nhưng là tinh thần lực cũng đầy đủ có thể đối với ngươi có tính áp đảo thắng lợi. Ngươi không là đối thủ của ta, thần phục sao? Ta sẽ không giết ngươi, bởi vì chúng ta có một chút giao tình. Ngươi ở thế tục trong cái kia sở ý niệm trong đầu, ta hiện tại đã trở lại như cũ. Ta ở thế tục trong ý niệm trong đầu. Thái tử thân thể mạnh mẽ lui về phía sau, gắt gao nhìn Dương Kỳ. Ta 800 vạn, ngươi 8.000 vạn, ngươi không nên nói chuyện giật gân. Nghe rợn cả người, ngươi rốt cuộc là ai? Thực lực của ngươi cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Phải biết rằng, ta vừa động, cả vĩnh sinh thần triều cao thủ cũng sẽ tiền lai. Ngươi không thể nào chống lại một người triều đại. Không dùng được, ngươi thử một chút nhìn. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, cũng không có thừa thắng xông lên. Ngươi nhìn nhìn, có thể hay không câu thông thế giới bên ngoài. Cả xã tắc chi địa cũng bị ta phong tỏa ở. Không, thái tử quả nhiên thúc giục mình khổng lồ tinh thần lực, xoay tròn đi ra ngoài, nhưng là đạt tới phía ngoài, đã nhìn thấy một tờ vô cùng khổng lồ thiên võng, đem xã tắc chi địa bao phủ ở, tinh thần lực của mình cùng tin tức, căn bản không thể đi ra ngoài. Ta cho ngươi biết, ngươi không tin, ngươi chỉ bằng này 800 vạn tinh thần lực, cùng ta chống lại, thật sự là châu chấu đá xe. Dương Kỳ phất tay một cái, thái tử, ra đi, xem một chút ngươi bổn tôn. Trong lúc nói chuyện, hắn sẽ đem thái tử gọi về đi ra ngoài. Đó là thế tục trong thái tử. Hai vóc người là giống nhau như đúc, hơi thở, sinh mệnh đặc thù, cũng giống nhau, căn bản không có mảy may khác biệt, trừ trên lực lượng mặt khác biệt ở ngoài. Thế tục trong thái tử, nhìn thần triều thái tử, hai mắt cô lỗ lỗ xoay tròn, không biết đang suy nghĩ một những thứ gì, qua thật lâu mới mở miệng nói, vĩnh vạn niên, ngươi chính là ta chân thân, ngươi là phân thân của ta một cái ý niệm trong đầu hạ giới. Thái tử trên mặt hiển hiện ra khiếp sợ, ngươi và ta giống nhau như đúc, ngươi là làm sao đi lên? Vĩnh vạn niên, ngươi thật không có dùng, ta cùng Dương Kỳ đời đời kiếp kiếp cũng là lớn thù, ở thế tục trong, ta kỳ tài ngút trời, lại bị Dương Kỳ bóp chết, vốn cho là, tới thần giới, ngươi cái này chân thân có thể cùng hắn đấu một trận, nhưng không ngờ rằng, ngươi cũng là muốn sắp chết. Thế tục trong thái tử, tàn bạo nói,